Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, ngũ đế kim tiền kiếm. Ngũ, hoàng từ trong tay áo lấy ra ba tấm lá bùa, mặt trên dùng chu sa viết tịch tà phá sát phù lục. Hoàng lật bàn tay một cái, ba tấm lá bùa không hỏa tự cháy. Hừng hực trong hỏa diễm hiện ra nồng nặc tịch tà lực lượng. Ba tấm giấy tuyệt đối đốt không ra lớn như vậy đoàn hỏa diễm. Hoàng cảm thụ được trên bàn tay phương ôn hòa hỏa diễm. Thật sâu minh bạch, đây chính là pháp thuật lực lượng đồ vật. Hỏa diễm chỉ là nó ở thực tế biểu hiện. Cái này ánh lửa sáng ngời, cùng vật lý hoặc sự thay đổi hóa học cũng không quan hệ. Rốt cuộc, ta cũng có thể trà sát ra hỏa cầu. Hoàng đầu thủ đem ba tấm lá bùa quăng vào trong sương mù. Ầm ầm nổ đùng bên trong. Vũ khí bị hỏa quang tịch quyển. Lạnh lẽo thê lương cảm giác quỷ dị tiêu thất không còn. Hoàng ở nơi này thế giới, nhưng là học được nhất mới lạ kỹ xảo. Hắn chỉ một cái ngũ đế kim tiền kiếm. Ý niệm trong đầu khẽ động. Kim tiền kiếm hóa thành rực rỡ quang lưu, đâm vào nổ tung trong sương mù. Hắn có ý định dùng học từ cửu thúc, đạo pháp, đối địch. Không có triển lộ càng đáng sợ hơn, nhưng hắn dưới mắt thực lực tổng hợp vẫn như cũ để hắn đem tất cả giữ bàn tay. Tiểu Ngọc đề cao ra vũ khí, có thể ngăn trở ánh mắt, lại đỡ không được Hoàng còn lại cảm giác. Bất luận là tinh thần quan sát, linh giác hoặc võ đạo trực giác, Hoàng đều có thể biết địch nhân vị trí. Những thứ này tinh thần cảm ứng, đồng dạng cũng là cởi chân thực cùng hư ảo phản hư năng lực. Trong sương mù trước tuôn ra một đoàn lớn hơn ầm vang. Tiểu Ngọc giữ tợn đầu người bị ngũ đế kim tiền kiếm đâm trúng. Giữa không trung nổ tan đại đoàn khói đen cùng sao hỏa. Tiểu Ngọc đầu lúc đầu căn căn đứng thẳng, đem người đầu hóa thành một cái cực đại đâm cầu. Hiện tại đầu của nàng lại cuồn cuộn bay ngược, đầu tùy tiện phiêu tán, mất đi phía trước phong mang. Ngũ đế kim tiền kiếm ở nơi này một lần va chạm về sau, quang mang nhưng không có bao nhiêu tổn thất. Đại tiền ngũ đế bao hàm hoa hạ ý chí, ở nơi này phút chốc triển lộ phong thái một góc. Ikaku, hoàng pháp lực dài, ngự vật thuật cũng không phải một cái ám khí cách dùng, mà là tại kim tiền kiếm bên trên chân chính dùng hết ngự kiếm thuật. Hắn vẫy tay một dẫn, đạo bào theo phong phi dương, trong sương mù kim tiền kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Suy suy suy xuyên thấu vài cái người giấy tiểu quỷ, chúng nó thân hình lóe lên, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành khô đét người giấy. Tiểu Ngọc thân thể lúc này mới chỉ có nhào tới, nàng một thân thực lực chủ yếu ở đầu người bên trên. Đầu tư cách thời khác, thân thể này bất quá làm cái tác dụng phụ trợ. Hoàng tay trái niết lên kiếm quyết, ở trước người xẹt qua tiêu sái đường vòng cung, kim tiền kiếm chợt xoay quanh mà về, đánh vào Tiểu Ngọc thân thượng tướng nàng xa xa nổ bay. Hoàng tay phải niết lên một tấm trấn quỷ phù lục, nghi đem thừa lại dũng trục giặc cùng đường. Phi thân dưới cây, xông về một lần nữa ngưng tụ hình thể Tiểu Ngọc. Cái này một lần nữa ngưng tụ cũng không phải đầu người cùng thân thể vật lý nối, mà là hai người đồng thời tiêu thất. Ở nguyên xuất hiện một cái khí sắc chật vật Tiểu Ngọc. Đầu nàng đã khôi phục thái độ bình thường. Bởi vì âm khí cùng lệ khí tổn thất quá nặng, không có cách nào khác khi làm ra phía trước quỷ bộ dạng. Ở hoàng nhãn bên trong, nàng thậm chí ngay cả khuôn mặt đều là bình thường. Bởi vì hoàng đều không mở âm dương nhãn. Nếu có thể có người bình thường khuôn mặt, hoàng cũng không còn cần phải không phải nhìn trùng ác tâm hình thái. Động tác của hắn cực nhanh, liền quỷ hồn đều khó phản ứng. Gần nghìn điểm mẫn tiệp hơi chút vung, cũng làm người ta theo không kịp động tác của hắn. Mà loại linh dị thế giới bên trong, nhân vật chính cùng quỷ hồn sức phản ứng thường thường đều cùng người bình thường, cũng chính là khán giả, ở một cái trục hoành bên trên. Cho nên Tiểu Ngọc chỉ nhìn người da vàng ảnh lóe lên bên tai ác phong gào thét, chỉ một lúc nàng đã bị tỏa hồn liên quấn lấy mà cánh tay cùng cái cổ. Cái này vòng trang sức chuyên môn khắc chế quỷ vật, ước chừng là phòng chế nghiêu đầu mã diện trang bị. Tỏa hồn liên hướng Tiểu Ngọc trên người một quấn, nàng liền vô luận như thế nào cũng tránh thoát không xong. Hai cái tay bị buộc ở trước người, trên cổ cũng vờn quanh một đạo xiềng xích. Tiểu Ngọc run rẩy rằng co, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Mà hoàng thủ pháp Mẫn Tiệp dán một chương trấn quỷ phù ở Tiểu Ngọc cái trán. Nàng thân thể mềm nhũn, phảng phất mất đi hơn phân nửa khí lực. Thu Sinh đã cưỡi xe đạp ly khai, từ đầu đến cuối hắn sẽ không hiện cái này Lâm Tử Nghĩa trang. Tiểu Ngọc trong mắt lóe lên một hồi tuyệt vọng, nàng ngay từ đầu xác thực cách làm không cho Thu Sinh thấy. Nhưng là sau đó tranh đấu lớn như vậy động tĩnh, nhất là cuối cùng nàng cao giọng cầu cứu, vì Hà Thu Sinh cũng không có phát giác. Nghĩ đến trước mặt đạo sĩ đối nàng cầu cứu không thèm quan tâm thái độ, Tiểu Ngọc vậy còn không minh bạch đây là đạo sĩ thủ đoạn. Thu Sinh căn bản là cái phàm nhân, làm hoàng sâu tích rất nhiều đạo thuật, muốn che đậy hắn cảm giác cũng không phải là cái gì việc khó. Tiểu Ngọc đều có thể chế tạo ra chân thực huyễn cảnh, một cái đẹp đẽ nơi ở để cửu thúc cùng Thu Sinh đều không thể dòm ra. Đạo thuật bên trong cũng có biến ra các loại khu nhà cấp cao tài bảo ảo thuật. Tuy là bởi vì mọi người khó có thể luyện thành đại đô thất truyền, nhưng hoàng cũng học được ảnh hưởng người cảm giác nguyên lý. Cho nên dùng cái này lừa gạt Thu Sinh, để hắn cho rằng tất cả bình thường, thống khoái kỵ về nhà. Hoàng lúc này đầy đủ thấy được phản hư ý nghĩa. Tối nay tất cả một lần nữa tạo nên hắn thưởng thức. Hắn đối đãi thế giới cùng phân tích vấn đề phương pháp cũng theo tăng lên đến phản hư tương ứng. Cảnh giới, trước mắt nữ quỷ từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy thực thể hóa tất cả. Cuối cùng thậm chí bị vật chất chế tạo xiềng xích ràng buộc. Cái này đầy đủ biểu lộ của nàng thực sự. Hoàng vì vậy kéo kéo tay áo của nàng, truyền tới là chân thật khuynh hướng cảm xúc, nhưng là tinh thần cảm giác lại nói cho hắn biết nơi đó là âm khí các loại. Chờ, đan vào thành tinh thần tồn tại, nói ngắn gọn chính là quỷ. Hắn lại chọc chọc Tiểu Ngọc tay bối, có ý định thu liễm tự thân huyết khí. Tiểu Ngọc chưa bị thương tổn, Hoàng cảm thấy đầu ngón tay đụng chạm mềm mại lạnh lẽo. Tiểu Ngọc hoảng sợ nói rằng, ngươi muốn làm gì? Nàng mê hoặc Thu Sinh là mình vui vẻ, nhưng là nếu như rơi vào tà đạo thuật sĩ trong tay, vậy coi như chết không bằng hồn phi phách tán, tương tự với nhân sinh không bằng chết. Hoàng đầu tiên là xin lỗi, sau đó cảm thán, không có ý tứ, có chút ngạc nhiên, ta dĩ nhiên mò lấy quỷ, mặc dù Tiểu Ngọc đã biến thành lệ quỷ. Vô sự tự thông nắm giữ rất nhiều quỷ thuật, lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù thế giới đã cải biến, nhưng Hoàng thăm dò thế giới, suy nghĩ vấn đề nhiệt tình không có đổi. Hắn vẫn như cũ đối với cái này thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Muốn không phải minh bạch sự tình, theo học tập cùng tự thân trưởng thành, luôn sẽ có biết đến một ngày. Ở sức mạnh to lớn quy về tự thân triển khai bên trong, tri thức không hề dựa vào đại lượng nhân loại tích lũy, mà là từ đại năng giả thông hiểu tất cả. Muốn cởi, còn không muốn động đầu óc, cái kia không phải trí chướng sao? Đêm nay thu hoạch cực đại, hoàng tư kiểm tra lấy trong quá trình này tỉ mỉ, đối với bước kế tiếp tu luyện có càng nhiều nhận thức. Hoa Hạ văn hóa thế giới, bởi vì cùng hiện thực tương liên, cho nên có rất nhiều truyền thuyết đồ vật nội dung. Lấy ngũ đế kiếm làm thí dụ, một chuỗi đồng tiền bởi vì lịch sử vị trở nên khắc chế tai họa, mỗi bên thế giới có thể thông dụng, bởi vì chúng nó có tương đồng khái niệm. Ở phản hư tầng thứ, tinh thần liên hệ quan trọng hơn. Cái này chỉ không phải người não tán sóng điện từ cái loại này tiếp cận vật chất lực lượng tinh thần, mà là bao dung tất cả không thực thể tồn tại. Khái niệm các loại ở chỗ này trở nên rất có ý nghĩa. Quỷ quái có thể hiện hình, có thể bị thực vật khắc chế khóa lại, thì là xen vào hư huyễn cùng thực thể không ngừng biến động. Phù lục tài liệu là Hoàng lão gia nhiệt tình cung cấp. Phù văn tác là Hoàng thân thủ bức họa. Hắn phù lục vung ra phàm lực, mà người thường cầm phù lục cũng có tác dụng. Hắn dùng giấy vàng, chu sa, bút lông các loại, chờ, đạo cụ, tất cả đều là người thường có thể đặt mua gì đó. Điểm ấy cũng có chút thú vị. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.